Thập niên quân hôn, chồng tôi là sĩ quan cuồng mê vợ. Chương 399, chương 399. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô ta quay sang bố mẹ nuôi của Vương Tuệ Lan, ánh mắt thoáng lạnh lẽo, như một lời cảnh cáo không cần nói thành lời. Tuyệt đối không được nói linh tinh. Bố mẹ nuôi của Vương Tuệ Lan lộ vẻ khó xử. Sau vài giây chần chừ, cuối cùng mẹ nuôi lên tiếng, giọng điệu có chút căng thẳng nhưng vẫn cố giữ vững lập trường. Họ đang nói dối, không ai đưa chúng tôi từ Đông Lăng đến đây cả. Chúng tôi tự tìm được thông tin về Tuệ Lan rồi tự đến. Cũng không có ai chi tiền cho chúng tôi thuê nhà nghỉ. Càng không có ai bảo chúng tôi làm những việc như họ nói. Tất cả đều do chúng tôi tự nguyện. Vừa nghe xong, Phương Yến mới thở phào nhẹ nhõm. Khán giả phía dưới bắt đầu xôn xao. Câu chuyện lúc này trở nên mơ hồ. Ai nói thật, ai nói dối vẫn còn là dấu hỏi lớn. Không ai lên tiếng. Tất cả đều chờ xem diễn biến tiếp theo. Vương Tuệ Lan nãy giờ vẫn im lặng. Nhưng trong lòng cô đã sớm cười lạnh. Đúng như cô dự đoán. Bố mẹ nuôi cô diễn vai bị hại vô cùng trơn tru, thậm chí còn chân thực hơn cả những diễn viên chuyên nghiệp. Cô nhếch môi, giọng điệu bình thản, vốn dĩ hai người chỉ là những kẻ bị lợi dụng, giờ quay đầu vẫn còn kịp. Gia đình tôi đã báo cảnh sát, những gì hai người vừa nói đều có thể bị điều tra rõ ràng. Người thuê nhà nghỉ chắc chắn phải có giấy tờ hoặc giấy giới thiệu. Rất dễ tra ra kẻ đứng sau thao túng mọi chuyện. Lời này vừa dứt, bố mẹ nuôi của Vương Tuệ Lan lập tức biến sắc. Cô không cho họ cơ hội mở miệng. Tiếp tục nói, hai người đã vu khống tôi và bố tôi trên sóng truyền hình. Gây tổn hại nghiêm trọng đến danh dự gia đình tôi. Những điều luật sư Hồ vừa nói, tôi nghĩ hai người cũng nghe rõ rồi đấy. Đây là hành vi phạm pháp. Thậm chí có thể phải ngồi tù. Gương mặt hai người càng lúc càng tái nhợt. Cả thân thể như cứng đờ tại chỗ. Phương Yến vừa mới thả lỏng một chút. Giờ lại cảm thấy căng thẳng hơn bao giờ hết. Họ thật sự báo cảnh sát sao? Cô ta nắm chặt micro. Cố gắng kiểm soát hơi thở của mình. Giấy giới thiệu để thuê nhà nghỉ là do cô ta nhờ người viết. Chính cô ta cũng là người bỏ tiền ra lo chỗ ở cho bọn họ. Nếu cảnh sát thực sự vào cuộc, mọi chuyện chắc chắn sẽ bị điều tra ra. Cô ta không ngờ họ lại dám làm lớn chuyện đến mức này. Không thể để chương trình gặp sự cố được. Nếu không tất cả công sức, kế hoạch cô ta dày công chuẩn bị sẽ đổ sông đổ bể. Cô ta lập tức lên tiếng, cố gắng lấy lại thế chủ động. Chú Vương và thím Vương đã nói rõ ý định của mình rồi. Ai lại rảnh rỗi đến mức bỏ thời gian, công sức và cả tiền bạc để làm một chuyện vô nghĩa như vậy chứ? Đài truyền hình mời mọi người đến đây với mong muốn hòa giải. Hy vọng giải quyết mâu thuẫn bằng lý trí, chứ không phải để đe dọa nhau bằng việc báo cảnh sát. Đây vốn dĩ không phải chuyện gì quá to tát. Không cần làm lớn chuyện khiến mọi người khó xử. Vừa dứt lời, một tiếng cười lạnh vang lên. Bố Từ nhìn thẳng vào Phương Yến. Giọng nói trầm ổn nhưng đầy châm biếm. Cô công khai bôi nhọ danh dự của tôi và con gái tôi. Vậy mà cô bảo đây không phải chuyện lớn. Ông nhướng mày, khóe môi nhếch nhẹ thành một nụ cười sắc lạnh. Hiện tại cô là một người dẫn chương trình. Vậy nếu bây giờ tôi đứng trên sóng truyền hình nói rằng cô là một kẻ giết người, xin hỏi như vậy có phải là chuyện lớn không? Câu nói này giống như một quả bom nổ tung giữa trường quay. Gương mặt Phương Yến cứng đờ trong thoáng chốc, sau đó lập tức biến sắc. Ông đang nói bậy bạ gì vậy? Cô ta không kiềm chế được phản ứng của mình, giọng điệu trở nên gắt gỏng hơn hẳn so với phong thái chuyên nghiệp lúc đầu. Bố Từ nhìn thẳng vào cô ta, ánh mắt sắc bén, một câu ví dụ thôi mà cũng khiến cô kích động đến mức này. Vậy những gì cô và họ bịa đặt nói xấu tôi và con gái tôi trước công chúng thì là cái gì? Bên dưới khán đài, những tiếng bàn tán rộ lên, Một số khán giả bắt đầu nhìn nhau, thậm chí nhân viên trong đài truyền hình cũng cảm thấy có gì đó không ổn. Nghe thấy từ kẻ giết người, Phương Yến dù cố gắng thế nào cũng không thể hoàn toàn giữ bình tĩnh. Nhưng cô ta nhanh chóng lấy lại vẻ điềm đạm, giọng nói khôi phục sự chuyên nghiệp. Chúng tôi không có ý gì khác cả. Chú Vương và thím Vương đều là người dân quê không có học thức. Trong lúc kể lại câu chuyện có thể có những chi tiết chưa phù hợp. Vô tình nhắc đến tên hai người, những gì họ nói cũng chỉ để bày tỏ mong muốn hòa giải. Đồng thời đòi lại phần tiền mà họ đáng được nhận mà thôi. Lời này nghe qua có vẻ hợp lý, nhưng thực chất là đang cố đẩy trách nhiệm lên người khác. Lúc này, Lục Phi không nhịn được nữa, lạnh giọng cắt ngang. Trước giờ tôi vẫn luôn đánh giá cao chương trình này. Khi ở nhà, tôi cũng hay theo dõi. Bởi đây là một chương trình pháp luật rất nghiêm túc. Nhưng hôm nay, tôi thấy có gì đó rất lạ. Chẳng lẽ chương trình đã thay đổi phong cách, cho phép một người dẫn có quan điểm lệch lạc như cô lên sóng sao? Ánh mắt anh sắc bén, giọng điệu không hề che giấu sự thất vọng, thật sự khiến người ta cảm thấy đáng tiếc. Tôi muốn hỏi, có phải đài truyền hình đang có ý định chuyển hướng nội dung chương trình không? Câu hỏi thẳng thắn của Lục Phi khiến cả trường quay rơi vào tĩnh lặng. Phương Yến không ngờ anh lại trực tiếp công kích mình ngay trên sóng trực tiếp. Cô ta cảm thấy máu dồn lên mặt, vô cùng xấu hổ, dưới khán đài, khán giả lặng người, rồi nhanh chóng bàn tán sôi nổi. Không ít người gật gù đồng tình. Thậm chí, các nhân viên của đài truyền hình cũng cau mày. Ai cũng hiểu, nếu hôm nay chương trình đi lệch hướng, nếu danh tiếng bị ảnh hưởng, chuyên mục, xã hội, pháp luật, rất có thể sẽ tan thành mây khói. Cách chương